Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vô số hạt thủy tinh nhỏ luồn qua, tự mình trao lên xe của Phó Hữu Minh. Cũng không là có cái gì để cảm ơn anh. Hy vọng con hạc giấy này có thể cầu trời ban lại sức khỏe và may mắn cho anh. Cô cũng không quan tâm lắm Phó Hữu Minh có đồng ý hay ghét bỏ hay không, do đó tự mình thưởng thức kiệt tác của chính mình. 7 năm rồi, cô vẫn giống như một đứa trẻ. Phó Hữu Minh nhìn cô, khóe miệng lờ đãng dương lên nụ cười. Nếu như hỏi Phó Hữu Minh rốt cuộc yêu cô ở điểm nào nhất, có lẽ chính là coi trọng một phần tính cách trẻ con của cô. Cô dường như vĩnh viễn đều có thể sống rất vui vẻ, bất kể gặp bao nhiêu chuyện gì, tựa hồ đều có thể tự mình hóa giải. Trong lòng cô vĩnh viễn luôn có một chú thỏ nhỏ vẳng lại nhảy nhót. Phó Hữu Minh có đôi khi chính anh cũng không hiểu nổi Cố Thiển Hy như vậy là hồn nhiên hay là ngốc nghếch. Tóm lại, anh chính là đã điên cuồng yêu cô như vậy. Thậm chí ngay cả những nơi Cố Thiển Hy cùng với quý vị hẹn hò đều nhớ rất rõ ràng. Xe hơi lái vào một khu biệt thự độc lập. Cố Thiển Hy cầm một bình thủy tinh đầy hạt giấy, nhìn đã biết là một lễ vật ít tiền, cầm trên tay không hề có cảm giác. Cô rốt cục đã biết tại sao Phó Hữu Minh muốn đưa cô đến cửa hàng trang sức. Quả nhiên đã chứng minh lựa chọn của cô thật thảm thương. Bà nội, Phó Hữu Minh coi chừng bộ dạng muốn lùi bước của cô, xuống xe liền cất giọng nói. Vũ Trần nhanh chóng chạy ra mở cửa, cùng kinh hô. Thiếu gia, cậu đã về. Vị này chính là Cố tiểu thư sao? Đây chính là Vũ Trần, tâm phúc số 1 của bà nội. Phó Hữu Minh giới thiệu Vũ Trần. Khẩu khí hài ước của anh khiến cho Cố Thiển Hy phút chốc cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Con chào, cô gật đầu cười cười. Con chào Vũ Trần, gọi con là Thiển Hy được rồi. Vũ Trần đem Cố Thiển Hy đơn giản đánh giá từ trên xuống dưới, vừa tranh thủ mở rộng cửa ra. Bệnh bao tử của lão phu nhân mới rồi lại phát tác, vừa uống thuốc nằm nghỉ ngơi. Lão phu nhân đã phân phó, nếu thiếu gia trở về thì trực tiếp đưa Cố tiểu thư vào trong phòng của bà. Phó Hữu Minh bỗng chốc khẩn trương, vội vàng đi vào trong phòng. Bác sĩ nói thế nào? Tính tình của lão phu nhân cậu cũng không phải không biết, đời nào chịu để cho bác sĩ khám. Nhưng mà cũng may, uống thuốc xong đã không có chuyện gì nữa rồi. Trong lòng Phó Hữu Minh trao lên lúc này mới thả xuống. Cố Thiển Hy vẫn đi theo phía sau anh, một câu cũng không nói, chỉ ngây ngốc lễ vật mình tỉ mỉ chuẩn bị, hận không đánh vào cái trán của mình một gậy. Người ta đường đường là giám đốc của tập đoàn Phó Thị, bà của anh đương nhiên cũng là người có danh tiếng. Lễ vật như vậy sao có thể nhìn vừa mắt được đây? Vũ Trần mở cửa, Cố Thiển Hy nhìn vào trong phòng, thấy một bà lão tuổi chừng 60. Bà híp nửa mắt nằm trên ban công phơi nắng, cả người lộ ra vẻ vô cùng hiền hậu. Bà nội, Phó Hữu Minh nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, hết sức dễ nghe. Cố Thiển Hy bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn, chính là kiên trì đi theo, đứng tại chỗ, không biết phải nói gì. Bà nội khôi phục thần trí, khẽ mở mắt, làm bộ ra vẻ hữu khí vô lực. Cháu về rồi sao? Bà nội thiếu chút nữa cho là không thể nhìn thấy cháu nữa. Bà nội mới vừa mơ một giấc mơ, thấy Diêm Vương nói, nếu bà không gặp cháu trai thì sẽ đưa bà đi. Phó Hữu Minh híp nửa con mắt nhìn bà, phút chốc thở phào nhẹ nhõm đến trên. Anh dứt khoát ngồi xuống, một bên cứ như vậy nhìn bà nội. Bà nội, bà lại cùng Vũ Trần gạt cháu chứ gì? Bà nội Phó sợ nhất chiêu này của Phó Hữu Minh. Bà vội rời tầm mắt đến trên người của Cố Thiển Hy. Vị này chính là Cố tiểu thư sao? Cháu chào bà nội. Cố Thiển Hy tiến lên một bước, lấy phép chào hỏi. Thực ra gọi cháu là Thiển Hy được rồi. Đúng rồi, cháu có món quà muốn tặng bà. Nghe nói hạt giấy tượng trưng cho sự an khang hạnh phúc đến mọi người, hy vọng bà nội sẽ thích. Bà nội Phó vui vẻ nhận lấy. Nhìn lễ vật ra mắt này, bà trực tiếp mở nắp bình, cầm lấy một con ra ngoài, tò mò đặt vào trong lòng bàn tay nhìn nhìn. Đây là do cháu gấp. Cố Thiển Hy có chút xấu hổ gật đầu. Sống 26 năm, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình muốn chui xuống lỗ. Cục cưng Hữu Minh, cháu nhìn xem, cháu là cháu ruột của bà, vậy mà cũng chưa từng thấy cháu có món quà nào tốn nhiều tâm tư cả. Sau này hãy học một ít của Thiển Hy đi, học cách thế nào để làm cho bà già này có thể vui vẻ một chút. Bà nội Phó hết sức hài lòng với cô Thiển Hy. Bà còn tưởng tượng rằng cô sẽ để cho Phó Hữu Minh mua mấy thứ đồ trang sức đưa tới đây, không nghĩ tới Cố Thiển Hy lại hao tâm như vậy. Phụ nữ sống đến 26 tuổi này vẫn trông bộ dạng đơn thuần như vậy thật sự là chuyện rất khó gặp. Bà nội Phó nhìn Cố Thiển Hy đứng ở đó, lưng thẳng tắp, khuôn mặt trắng trẻo giản dị, môi cũng không tô son. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net